Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 941, Lôi Đảo đây là muốn làm lớn sự tình a? Không dùng, vẫn không có dùng, Long Minh trong mật thất, Lôi Đảo vẻ mặt có chút âm trầm, nếu như tăng thêm hắn theo Vạn Hoa Viên ra tới thời gian. Kỳ thật đến bây giờ, đã có gần 2 tháng. Dòng dã 2 tháng, hắn xa vào đến mê giới bên trong, chẳng làm nên trò trống gì. Dựa theo hắn cùng Nghiêu Ma chúa tể đám người ước định, 3 tháng không có tìm được Giao Hình chúa tể là có thể tự động rời đi mê vực hành lang. Hiện tại chỉ còn hạ thời gian 1 tháng, đương nhiên liền tính qua 3 tháng cũng không tính là gì. Lôi Đảo hiện tại chỉ hy vọng Nghiêu Ma chúa tể không muốn lâm vào mê vực hành lang. Hắn nhất định phải nhanh rời đi mê vực hành lang. Chẳng qua là, hắn tại mê giới bên trong, đã trên cơ bản đem hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều thử một lần. Kết quả nhường Lôi Đảo thấy rất thất vọng. Thế mà không có một loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có thể gia tăng tuổi thọ của hắn. Trên thực tế, ở sâu trong nội tâm, Lôi Đảo hy vọng dường nào lúc trước hắn suy đoán là sai lầm. Toàn bộ mê giới, thế nào lại là một cái huyễn cảnh? Nếu như có thể có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, gia tăng tuổi thọ, cái kia Lôi Đảo suy đoán lập tức liền tự sụp đổ. Chỉ tiếc, không có, một kiện có thể gia tăng tuổi thọ bảo vật đều không có. Này không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận Lôi Đảo suy đoán. Mê giới thật chính là một cái to lớn huyễn cảnh, mà lại là có thể làm cho không người nào có thể nhận biết. Thân lâm kỳ cảnh huyễn cảnh, coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng phân không ra thật giả. Xem ra chỉ có cuối cùng một loại biện pháp, Lôi Đảo thấp giọng lầm bầm. Cuối cùng một loại biện pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng, bởi vì động tĩnh quá lớn, mà lại thật muốn đến sử dụng cuối cùng một loại biện pháp, vậy liền mang ý nghĩa Lôi Đảo không còn cách nào khác, đối cuối cùng một loại biện pháp ký thác kỳ vọng, sợ là sợ hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến tìm được trước Giao Hình chúa tể. Minh chủ, có Giao Hình chúa tể tin tức. Bỗng nhiên, Cửu Tuyền đại tôn đi tới mật thất trước, cung kính hướng Lôi Đảo hồi báo. Lôi Đảo bế quan, chỉ có vô cùng trọng yếu sự tình mới có thể quấy rầy Lôi Đảo. Rõ ràng, Giao Hình chúa tể tin tức liền là vô cùng trọng yếu sự tình. Tìm tới Giao Hình chúa tể rồi. Lôi Đảo trong lòng hơi động. Nhanh như vậy tìm đến Giao Hình rồi. Quả nhiên, thế lực rất trọng yếu. Bằng không mà nói, muốn cho Lôi Đảo tại lớn như vậy mê giới tìm kiếm một làm chúa tể, chân tâm có chút khó khăn. Nhưng mượn nhờ Long Minh thế lực, hết thảy liền sẽ đều rất dễ dàng. Lôi Đảo đứng người lên, rời đi mật thất, mở ra mật thất cửa lớn, thấy được lớn đứng ngoài cửa Cửu Tuyền đại tôn. Tin tức gì? Minh chủ, là như vậy, có một vị chúa tể minh chúa tể trước tới báo tin. Sau đó, Cửu Tuyền đại tôn liền 1 năm 1 mười, đưa hắn tin tức mới vừa nhận được đều hồi báo cho Lôi Đảo. Lôi Đảo lông mày nhướng lên nói, nói như vậy, là Giao Hình chúa tể chính mình đạt được tin tức. Không sai, tốt, vậy trước tiên đi xem một chút đi. Thế là Lôi Đảo trực tiếp cùng Cửu Tuyền đại tôn cùng một chỗ đi tới Long Minh đại điện. Ở trong đại điện, giờ phút này có một tên nữ tính chúa tể, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, tựa hồ hết sức câu thúc. Dù sao, đối mặt 3 vị vấn đạo giả nhìn chăm chú, nàng một cái không quan trọng chúa tể, nếu như còn có thể bình tĩnh, cái kia tâm lý của nàng tố chất đã có thể quá mạnh. Ngươi chính là báo tin chúa tể. Bỗng nhiên, Lôi Đảo thân ảnh xuất hiện ở trên đại điện. Vị này liền là minh chủ của chúng ta, Lôi Minh chủ, ta thật chính là Giao Hinh chúa tể bằng hữu, là nàng để cho ta tới báo tin, nhưng nàng hiện tại vô phương rời đi chúa tể Minh, ngươi có không Giao Hinh chúa tể chân dung? Đương nhiên là có, kỳ thật cũng không phải cái gì chân dung, tùy tiện thi triển thủ đoạn liền có thể biểu hiện Giao Hinh chúa tể bộ dáng. Lôi đạo sau khi thấy, âm thầm gật đầu, vạn hoa chúa tể đã từng cho lôi đạo nhìn qua Giao Hinh chúa tể bộ dáng. Liền là cái này người, không có sai, xem ra Giao Hinh chúa tể thật tại chúa tể Minh. Minh chủ, Giao Hinh chúa tể gặp một điểm phiền toái, lôi đạo dĩ nhiên biết, phiền toái ngay tại chúa tể Minh, hoặc là nói, tại uy tượng trưởng lão trên thân. Chúa tể Minh rất mạnh. Lôi đảo bỗng nhiên hướng ba vị phó minh chủ hỏi. Ba vị này phó minh chủ đều là vấn đạo giả, tại mê giới thời gian cũng không ngắn. Đối với chúa tể Minh, tự nhiên hiểu rất rõ. Long Huy chúa tể gật đầu nói, Minh chủ, chúa tể Minh hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh phi thường, đỉnh tiêm chúa tể số lượng vô số kể, mà vấn đạo giả rất nhiều, thậm chí đỉnh tiêm vấn đạo giả chỉ là ở bề ngoài liền có ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Lôi đạo trong lòng run lên, quả nhiên rất mạnh, phải biết thế lực có thể có một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả tọa trấn đều tốt vô cùng, coi là nhất lưu cỡ lớn thế lực, mà chúa tể Minh lại có ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, đây là ở bề ngoài. Âm thầm còn có bao nhiêu đỉnh tiêm vấn đạo giả, ai cũng không rõ ràng. Dù sao, một khi trở thành vấn đạo giả, vẫn có một ít không có mất đi đấu trí, không có đi hưởng lạc, mà là vẫn tại dốc lòng tu hành, mong muốn thông qua tu hành đến càng thêm cảnh giới, thậm chí thành tựu thủy tổ, từ đó rời đi mê giới. Cho nên chúa tể Minh ở trong đến cùng có nhiều ít đỉnh tiêm vấn đạo giả, ai cũng không rõ ràng. Lôi đạo trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Cũng chính là tại mê giới thôi. Này mê giới hết thảy đều là hư ảo. Nếu như là tại minh giới bên trong, coi như đỉnh tiêm cỡ lớn thế lực, có hay không vấn đạo giả cũng còn rất khó nói. Mà mê giới đâu? Tùy tiện một cái rất bình thường thế lực đều phải vấn đạo giả tọa chấn. Mà đỉnh tiêm thế lực, càng là cần đỉnh tiêm vấn đạo giả. Chỉ là chúa tể Minh một cái đỉnh tiêm thế lực, liền chí ít có ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, mấy chục vị vấn đạo giả, cùng với vô số kể đỉnh tiêm đại chúa tể. Dạng này thế lực, nếu là bỏ vào minh giới, cái kia đã định trước sẽ trở thành làm cự vô phách khủng bố thế lực. Chẳng qua là tất cả những thứ này đều là giả. Bất quá tại mê giới, giả cũng lại biến thành thật. Nếu là tại mê giới ở trong chiến đấu, thực lực không bằng người, chết rồi, vậy liền thật vẫn lạc. Điểm này cũng không giả. Bởi vậy, cho dù là hư ảo, rất nhiều lâm vào mê giới người tu hành vẫn tại nỗ lực tu hành, mê giới lại không tính quá lớn, ngày qua ngày, có tiến vào không ra, còn có vô hạn tài nguyên, tích lũy được người tu hành số lượng kinh khủng bực nào. Bởi vậy, có nhiều như vậy cường giả cũng không ngoại lệ, ba vị đỉnh tiêm vấn đạo giả, hơn 10 vị vấn đạo giả, muốn một lưới bắt hết lời, xác thực có chút phiền phức. Lôi đạo nhíu mày, hắn suy tính rất nhiều, coi như hắn có thực lực đem chúa tể Minh một mẻ hốt gọn lại như thế nào. Nhiều như vậy chúa tể, nhiều như vậy vấn đạo giả, kỳ thật bọn hắn lâm vào mê giới hết sức vô tội. Bọn hắn không phải hoang cổ đại lục thần ma, có lẽ cuối cùng lôi kéo một phen quan hệ, nói không chừng đều cùng lôi đạo có một chút điểm quan hệ. Cứ như vậy một mẻ hốt gọn, có phải hay không có chút quá thô bạo? Lôi đạo có chút không đành lòng. Căn cứ chúa tể Minh vị này nữ tính chúa tể lời giải thích, Giao Hinh chúa tể tại chúa tể Minh, trên thực tế cũng không có nhận cái gì tra tấn cùng hãm hại. coi như là cái kia mong muốn giao hình chúa tể trở thành đạo lữ uy tượng trưởng lão. Trên thực tế cũng không có bức bách giao hình chúa tể. Xem xét cũng không phải là cái gì cùng hung ác cực thế lực. Lôi đạo lại thế nào nhẫn tâm đem chúa tể Minh hủy diệt. Thậm chí một mẻ hốt gọn, nào sẽ chết rất nhiều người. Tại mê giới, một khi chết rồi, vậy liền thật vẫn lạc. Cùng minh giới không hề khác gì nhau. Chờ một chút, minh chủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ, ngài muốn đem chúa tể minh đều một mẻ hốt gọn? Long huy chúa tể vừa mới bắt đầu còn cùng lôi đạo rất bình tĩnh thảo luận. Nhưng xem lôi đạo ý tứ, đây là muốn đem chúa tể minh một lưới bắt hết tiết tấu. Không được, ý nghĩ như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Đó là chúa tể Minh a, có cái gì thù cái gì oán, vừa ra tay liền muốn một mẻ hốt gọn. Giờ khắc này, Long huy chúa tể trong lòng cũng hơi run lên. Hắn tựa hồ đã nhận ra lôi đạo người vật vô hại. Nhìn như hòa ái, ngụy trang hạc, tầng kia giữ tợn, diện mạo. Cùng với tâm ngoan thủ lạt thái độ, liền vì tìm một cái chúa tể. Thậm chí tôn này chúa tể đều không có nhận tổn thương gì. Còn tính là chúa tể Minh chứa chấp giao hình chúa tể. Lôi đạo liền đang suy nghĩ đem chúa tể Minh trên dưới đều một mẻ hốt gọn. Cái này cỡ nào đen tâm địa? Cái này cỡ nào ngoan độc tâm tư a? Ngược lại giờ khắc này, Long huy chúa tể cùng với những cái khác hai vị phó minh chủ cũng nhịn không được run lên trong lòng. May mắn, bọn hắn trước đó cùng lôi đạo không có phát sinh xung đột quá lớn. Cũng may mắn bọn hắn xem thời cơ nhanh, thần phục lôi đạo, bằng không, bọn hắn chỉ sợ đã chết không biết bao lâu. Quá tàn nhẫn, lôi đạo sao có thể làm như thế? Không, liền ý nghĩ cũng không thể có. Minh chủ, chúa tể Minh không phải cái gì cùng hung cực ác thế lực a. Cho dù có vấn đề, cái kia cũng chỉ là uy tượng trưởng lão vấn đề. Chúng ta chỉ cần bắt lại uy tượng trưởng lão là được rồi. Mà lại, dùng ngài thân phận và địa vị, chỉ cần nói một câu, uy tượng trưởng lão sao lại không nể mặt mũi? Long huy chúa tể vội vàng, thuyết phục, lấy lôi đạo. Tuyệt đối không nên có nguy hiểm như vậy suy nghĩ, động một chút lại diệt cả nhà người ta. Chúa tể Minh từ trên xuống dưới, chúa tể số lượng có thể là nhiều không kể xiết a. Đương nhiên, Long huy chúa tể như thế sợ hãi, không chỉ có là sợ hãi lôi đạo, sợ hơn chúa tể Minh. Đây chính là chúa tể Minh, toàn bộ mê giới cổ xưa nhất thế lực, không có cái thứ hai. Chúa tể Minh năng lượng cũng lớn đáng sợ, thật muốn trêu chọc chúa tể Minh. Người chúa tể kia Minh há có thể tha cho qua Long Minh. Đến lúc đó, không chỉ lôi đạo phải chết, toàn bộ Long Minh từ trên xuống dưới đều phải chết. Bọn hắn cũng không muốn bị lôi đạo cho mang vào trong hố lửa. Vạn kiếp bất phục, nghe Long huy chúa tể, lôi đạo tựa hồ cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn gật đầu nói, giống như có chút đạo lý, các ngươi nói cũng đúng. Đây chỉ là uy tượng trưởng lão sự tình, mà lại vẻn vẹn việc quan hệ giao hình chúa tể một tôn không quan trọng chúa tể thôi. Này nên là chuyện nhỏ. Đúng, việc nhỏ, thật chỉ là việc nhỏ. Long huy chúa tể cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lôi đạo cũng tại nghĩ lại. Hắn gần nhất giống như tư tưởng có chút biến hóa, động một chút lại nghĩ đến trảm thảo trừ căn. Đây là tại hoang cổ đại lục bị những thần ma đó cho hố sợ rồi. Không đúng, một phần vạn uy tượng trưởng lão không chịu khuất phục, không chịu thả giao hình chúa tể đâu. Thật muốn như thế, ta cưỡng ép cứu trở về giao hình chúa tể, uy tượng trưởng lão khẳng định sẽ đi tìm chúa tể Minh cao tầng. Sau đó chúa tể Minh cao tầng sẽ ra tay áp đảo ta. Dù sao, ta chẳng qua là một người mới thôi, ta coi như gần nhất náo động lên một điểm động tĩnh. Chấp trưởng Long Minh, nhưng Long Minh tại chúa tể Minh cao tầng trong mắt, cũng bất quá là sâu kiến thôi, không đáng giá nhắc tới. Nếu như ta hạ gục thậm chí chém giết chúa tể Minh cao tầng, vậy liền triệt để chọc giận chúa tể Minh. Bọn hắn sẽ cảm thấy là Long Minh đang gây hấn với chúa tể Minh địa vị. Sau đó, chúa tể Minh sẽ đối với chúng ta Long Minh toàn diện khai chiến. Đến lúc đó, sẽ máu chảy thành sông. Không phải Long Minh hủy diệt, liền là chúa tể Minh hủy diệt. Cuối cùng lâm vào ngươi chết ta sống thảm liệt cục diện ở trong. Lôi đạo một bộ, sớm đã thấy rõ, bộ dáng. Chờ một chút, không phải như vậy, Minh chủ, ngài thật suy nghĩ nhiều. Long Huy chúa tể gấp vội vàng cắt đứt lôi đạo. Không thể để cho lôi đạo nói thêm nữa. Nói thêm gì đi nữa, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ba vị phó minh chủ đột nhiên cảm thấy, trước mắt vị này lôi minh chủ, não mạch kín làm sao có chút dị thường. Ân, ý nghĩ đều tương đối đặc biệt, miễn cưỡng xem như nghĩ sâu tính kỹ ha. Chẳng qua là, này không khỏi cũng nghĩ nhiều lắm, vì một cái không quan trọng chúa tể. Chúa tể Minh cùng lôi đạo vị này đỉnh tiêm vấn đạo giả không chết không thôi. Thật suy nghĩ nhiều, Minh chủ, có muốn không? Ta đi trước chúa tể Minh một chuyến, nhìn một chút có thể hay không thuận lợi đem giao hình chúa tể mang về. Long Huy chúa tể đề nghị, không cần phiền toái như vậy, liền để lôi mỗ tự mình tiến đến đi. Ân, các người cũng có thể bắt kịp. Chỉ cần mang về giao hình chúa tể, tất cả đều dễ nói chuyện. Lôi đạo suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác, hắn vẫn không thể dùng lớn nhất ác ý ước đoán uy tượng trưởng lão. Ước đoán chúa tể Minh, một phần vạn uy tượng trưởng lão, thật chính là người tốt đâu. Cho nên, hắn tự mình đi xem một cái, cùng uy tượng trưởng lão bày ra thân thiết nói chuyện với nhau. Hết thảy thuận lợi, hắn cũng không cần phải lo lắng. Cái này, không cần lo lắng, ta sẽ không dễ dàng động thủ. Chẳng qua là đi cùng uy tượng trưởng lão thân thiết trò chuyện chút. Mang về giao hình chúa tể thôi. Không có nhiều đại sự. Lôi đạo quyết định nhanh chóng. Hắn cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Lập tức liền xuất phát. Long Huy chúa tể cùng với những cái khác hai vị phó minh chủ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Không biết vì cái gì, trong mắt bọn họ thậm chí đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Lôi đạo lần này tiến đến, một khi không thuận lợi, hậu quả khó mà lường được. Lôi đạo đây là muốn làm lớn sự tình a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.